Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, lại là nàng. Nam Xuyên huyện, là một tòa giáp ở Sở Cùng Thục trong lúc đó biên cảnh chi thành. Bởi vì Sở Quốc sử dụng thiết tiền, ở khác địa vực không thể lưu thông nguyên nhân, lui tới khách thương nhóm chỉ có thể ở chỗ này đổi lấy đại lượng trà tăng mang đi xuất cảnh. Cho nên chỗ ngồi này thị trấn náo nhiệt trình độ có thể so với đều phủ. Chưa bao giờ đi ra qua thôn trại Hoa Nhu, theo dòng người Hy Lý Hồ Đồ tiến vào Nam Xuyên huyện sau. Đã bị đập vào mắt hết thảy cấp chỉnh mộng, lâu diêm rác sao sao sai mà tinh mỹ lầu các cao lớn uy mãnh. Hàng lâm lang trợ lý thét to thanh liên tiếp tinh thần phấn chấn tràn đầy. Hoa y cẩm phục mọi người lui tới cao đàm khoát luận được không náo nhiệt. Nguyên lai, thôn trại bên ngoài địa phương như vậy lóa mắt cùng sáng lạn a. Hoa Nhu ngạc nhiên không thôi, nhưng là không khỏi hoang mang. Nương nói bên ngoài thế giới đáng sợ tàn nhẫn, nhưng này rõ ràng thoạt nhìn. Rất tốt nha, nơi nào đáng sợ, nơi nào tàn nhẫn, táo cao, vừa mới lấy ra khỏi lồng hấp táo cao. Hương vị ngọt ngào ngon miệng lâu. Nghe được ăn, này nửa tháng miễn cưỡng no bụng Hoa Nhu, đốn thấy bụng đói, nước miếng tí tách, theo tiếng tiến lên hỏi giới. Đào tiền, nâng tươi mới nóng hổi táo cao. Há mồm chính là một ngụ mà ni a u u táo cao lại nóng lại dính. Một ngụ đi xuống dính Hoa Nhu đôi càng trên, nóng nàng dừng không được kêu to, lại luyến tiếc nhổ ra, nhất thời nước mắt hoa đô xông ra. Ai u, cô nương, ngươi từ từ ăn, này vừa ý cấp không được. Chủ quán hảo tâm nhắc nhở, Hoa Nhu giờ khóc giờ cười gật đầu đáp lại, không phải nàng không nghĩ từ từ ăn. Thật sự là rất đói bụng, Hoa Nhu trương mồm rộng, ngửa đầu tận trời, dùng sức hút vài khẩu lãnh khí, tài hoãn quá mức nhi đến, táo cao không lớn, lại là từ từ ăn, cũng liền mấy khẩu chuyện, doãn đi trên đầu ngón tay cuối cùng một điểm cạn, ý còn chưa hết Hoa Nhu sờ sờ tiền túi, buông tha cho lại mua một khối ý tưởng, một quả thiết tiền một khối, không quý, nhưng là nàng tiền là có hạn. Ở tìm được đường ra tiền, phải tiết kiệm, cho nên nàng vẫn là ăn chút thật sự điền đầy bụng đồ ăn đi. Bất quá, đường ra, Hoa Nhu có chút mê mang. Hồ mạo, quan to quý nhân yêu nhất, đông đô thành phu nhân nhóm nhân thủ nhất kiện. Cách đó không xa từ lâu trước cửa thét to hấp dẫn quanh mình nhân dũng đi qua. Hoa Nhu tò mò cũng thấu đi qua. Hồ mạo, hình dạng khác nhau lại đủ mọi màu sắc. Chúng nó xuyết châu xuyến, kết anh tuệ, cắm lông chim, xinh đẹp nhường Hoa Nhu nhịn không được cầm lấy đỉnh đầu đội trên đầu. Căn bản không phát hiện, có một bàn tay chính thân hướng nàng bên hông tiền túi. Phách, một quả vân tử hăng hái đánh vào kẻ trộm vừa đụng tới tiền túi trên tay. A, hét thảm một tiếng, nhường Hoa Nhu kinh ngạc quay đầu, liền nhìn đến bên người nam tử ôm ngón tay. Sắc mặt đỏ lên vặn vẹo, ngươi làm sao vậy? Hoa Nhu thân thiết hỏi. Kia nam tử hung hăng trừng mắt nhìn Hoa Nhu liếc mắt một cái. Nắm bắt thủ xoay người hoang mang rối loạn trương trương chạy. Hoa Nhu vẻ mặt không hiểu, nhưng nàng chú ý tới thượng màu trắng vân tử, tò mò đem vân tử nhặt lên đến. Đối với ánh mặt trời xem, óng ánh trong suốt, này viên viên thạch đầu cũng thật bạch a. Người trẻ tuổi. Chúng ta sớm có quy củ ở phía trước, mười vóc người phá này cục tài có phần thưởng, ngươi này, đã có thể trước thiếu nhất tử tử lâu lầu hai nhã gian nội. Lão giả vẻ mặt tươi cười nói nhắc nhở, đứng lại phía trước cửa sổ nam tử, một lần nữa nắm lên một quả vân tử, xem dưới lầu cái kia dơ vân tử đối thiên nhìn quanh cô nương. Âm thanh bằng lãnh. Vô phương, lão giả nghe vậy không chút khách khí chí tiếp theo mai hắc tử. Nam tử quay đầu chỉ nhìn lướt qua bàn cờ, liền hạ xuống màu trắng vân tử. Lão giả sắc mặt thuần biến, lại phóng nhất tử, nam tử không cần nghĩ ngợi lại buông nhất tử sau. Lão giả có chút do dự, hắn dắt dâu suy nghĩ một hồi lâu tài buông nhất tử. Nam tử lược có thất vọng nhìn thoáng qua lão giả, lấy khởi vân tử nhất phóng. Thanh âm mát mát, phá, lão giả trừng mắt nói. Không thể, lão già phi thường tự tin nắm lên một quả vân tử. Quan sát cục diện, mà nam tử vòng vo đầu, này bàn kỳ với hắn mà nói đã đến vậy kết thúc. Hắn tảo xem trên đường lui tới nhân, chú ý tới cái kia tử chụp mũ cô nương đã ngồi ở canh bánh quán tiền. Chính lang thôn hổ yết bàn vùi đầu ăn canh bánh, nam tử mi hơi hơi xúc khởi, này ăn tướng, quá khó coi, lão già cầm vân tử chậm chạp là không đi xuống, trên đầu mồ hôi cũng không ngừng mà thấm ra. Rốt cục, một giọt hãn dừng ở trên bàn cờ. Lão già bất đắc dĩ buông xuống thủ, nhìn như chưa tới tuyệt lộ, lùi bước bước khốn đốn. Người thắng, lão già đã đánh mất trong tay vân tử. Từ trong lòng lấy ra một cái cẩm bao, không tha sờ sờ, đệ xuất ra, nó là ngươi, nam tử không có quay đầu, chính là nâng tay ngăn, đứng sau lưng hắn trung niên tùy tùng tiến lên một bước. Ngươi thu đi, nhà ta ra đối nó không có hứng thú, nhã gian nội. Một cái tuổi trẻ tùy tùng tắc kéo ra nhã gian môn, xung bên ngoài nhất chỉ, lão già thấy thế rất là ngoài ý muốn. Nhưng trên mặt không khỏi dơ lên cảm kích sắc, lúc này thu này nọ đứng dậy thở dài. Đa tạ công tử, một khi đã như vậy, lão hủ sẽ không quấy dậy công tử nhã hứng. Hôm nay trà rượu lão hủ ưỡn mặt chiêu đãi, nam tử vẫn chưa quan tâm. Trung niên tùy tùng mặt lạnh nói, không tiễn, lão già đi rồi. Tuổi trẻ tùy tùng nhất đóng cửa lại liền than thở đứng lên. Này cũng xứng kêu chân lung cục. Ra dùng xong ba cái tử liền đem hắn khốn đã chết, lúc này nam tử quay đầu không lại xem dưới lầu ngã tư đường, mà là bưng lên trong tay trà, chậm rãi đưa vào trong miệng uống xong sau, ngón tay nhất câu, trung niên tùy tùng ho khan một tiếng, một thân ảnh theo ngoài cửa sổ phiên nhập nhã gian, phi vân ca, tuổi trẻ tùy tùng mắt có hưng phấn mà tiếp đón, phi vân sung hắn hơi hơi gật đầu. Liền gián nam tử thấp giọng hội báo, công tử, như ngài sở liệu, nam xuyên binh lực đã vu phủ nha trung giấu giếm mai phục. Đội ngũ sở đi chỗ đều có trọng binh thân dân chúng chi y ẩn núp, trung niên tùy tùng cùng tuổi trẻ. Tùy tùng nghe vậy liếc nhau, căm giận siết chặt bên hông bội kiếm mà đi, hắn thế nào có thể như vậy đối ra. Tuổi trẻ tùy tùng nhịn không được thấp giọng quát mắng. Nếu không là ra giúp hắn, trụ tử. Trung niên tùy tùng quát bảo ngưng lại tuổi trẻ tùy tùng vọng ngôn. Đối hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn cũng không tưởng ở trụ tử trên miệng vết thương tát muối. Ngươi làm chi không nhường ta nói. Trụ tử ủy khuất cực kỳ. Đại xuyên ca, chẳng lẽ ngươi cảm thấy hắn làm kia gọi người chuyện này. Bọn họ nhưng là, đại xuyên tiến lên hai bước bưng kín trụ tử miệng. Dùng ánh mắt mạnh mẽ ý bảo hắn câm miệng sau, hai người cùng nhau nhìn về phía bọn họ ra, giờ phút này, nam tử không nhanh không chậm phẩm trà, như là yên lặng ở trà vận bên trong, hoàn toàn đặt mình trong bên ngoài, đãi trà chén quy về chản điệp, nam tử vân vê xiêm y, phong đạm vân nói nhỏ, đều an bày xong, là, chúng ta nhân sẽ ở chưa sơ mặt khác tới Nam Xuyên huyện nha. Mà bọn họ cũng sẽ tại kia cái thời điểm bắt đầu hành động. Phi vân đứng thẳng tắp, trong mắt tràn ngập tự tin. Nam tử đứng dậy, xe thuê, ra khỏi thành. Nam tử một hàng bốn người mới từ tửu lâu đi ra ngoài. Chợt nghe đến đối diện canh bánh quán tiểu nhị lớn giọng nói. Đàm Châu, cô nương, ngươi là muốn nói Trường Sa phủ đi. Đi ở cuối cùng trụ tử nghe vậy không khỏi chiều canh bánh quán nhìn lại. Hoa Nhu xua tay, không không không, không phải, là Đàm Châu, bán hàng rong nhức đầu, thân thủ chỉ phương hướng, tiểu cô nương, đi phía trái, đầu một cái phường nội chính là Sa Mã đi, nơi đó có Sa Mã thông hướng các nơi, ngươi đi chỗ đó nhi hỏi thăm đi, Nga, tạ ơn ngươi, Hoa Nhu thanh như chuông bạc, khoan khoái theo nam tử đoàn người bên người chạy đi qua. Nam tử nhìn Hoa Nhu liếc mắt một cái. Dẫn người về phía trước, Đàm Châu sớm sửa Trường Sa phủ, này cô nương là ngốc tử sao? Thế nào liên này đều không biết, trụ tử vừa than thở ra tiếng. Đi ở nam tử bên cạnh Phi Vân liền quay đầu thấp giọng trách cứ. Nói nhiều trụ tử biết biết miệng, cúi đầu về phía trước, đoàn người liền cũng hướng Sa Mã đi chỗ trên phố đi đến. Hoa Nhu sở dĩ muốn đi Đàm Châu, là nàng ở ăn canh bánh khi, nghe được Lân Bàn Nhân nhắc tới gì. Điều này làm cho nàng nhớ tới mẫu thân từng đề cập qua nàng có cái gì ở Đàm Châu. Gả cho một cái đại tướng quân, ta đi tìm nơi nương tựa nàng. Đại tướng quân di cha hẳn là sẽ giúp ta biết rõ ràng cha mẹ tử nhân đi. Hoa Nhu hoài suy hy vọng đi tìm Sa Mã đi, nhưng là hồi tự hình trên phố lý giống nhau như đúc mấy môn điếm. Nhưng nàng không biết nên tiến người nào, chỉ có thể vòng vòng quan sát. Này cô nương thật sự là cái ngốc tử, không tiến vào xe thuê, vòng cái gì vòng a? Phi Vân đã đi vào thuê xe ngựa, bọn họ liền cùng chủ tử chờ ở môn đại sảnh. Chủ tử xem không hiểu Hoa Nhu đi cử than thở một câu. Luôn luôn cúi đầu xem trong tay điệp toa thuốc khối quyên khăn nam tử ngẩng đầu nhìn lướt qua bên. Ngoài, a, lại là nàng, nhưng lúc này, có hai người đứng ở Hoa Nhu trước mặt. Hỏng rồi, trụ tử nhíu mày lẩm bẩm một tiếng, đại xuyên cũng nắm chặt nắm tay, này băng hạ tam lạm ngoạn ý cư nhiên lại xuất ra gạt người. Thật sự là tai họa, trụ tử nhìn không được, cất bước liền đi ra ngoài, không thể nhường này cô nương bị bán, ta phải đi ngay, đừng nhiều chuyện. Phi Vân đi đến, ngăn đón hắn, nhưng lạc ra ra khỏi thành quan trọng hơn, chỉ năm chữ. Trụ tử liền cúi thấp đầu xuống, không lại kiên trì, nam tử mày khinh chọn một chút, nhìn thoáng qua Hoa Nhu đi theo kia hai người đi xa bóng lưng. Sắc mặt nặng nề siết chặt trong tay quyên khăn, đi thôi, bốn người ra Sa Mã đi sau, ba gã tùy tùng liếc nhau, Phi Vân hướng tới một cái phương hướng đi, đến, cầu đề cử phiếu cầu cất chứa lâu, OCV by Love Dayo, hết chương.